Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến dụ Nghi Chi chạy xong cuối cùng nửa vòng, Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc trở lại Tia 3N khán đài ngồi xuống. Hai tay khuỷu tay chống đỡ tại sau lưng nửa nằm ngửa. Một bộ lười nhác tư thái. Dụ Nghi Chi làm hạ chạy sau mở rộng, hướng Tia 3N khán đài nhìn. Tất Nguyệt bỗng nhiên có chút khẩn trương. Dụ Nghi Chi đi tới. Tất Nguyệt cố ý không nhìn nàng. Răng nhọn lại tại thuốc ngoài miệng lưu lại hai cái sâu hơn dấu răng. Dụ Nghi Chi ở nàng ngồi xuống bên người. Hơi lạnh trong đêm, nàng có thể cảm thấy thiếu nữ Tia 3N người trận trận hơi nóng. Lôi cuốn thiếu nữ mùi thơm cơ thể hướng nàng đánh tới. Tất Nguyệt không tự giác hướng bên cạnh nhường. Nghĩ nghĩ, đem trong miệng thuốc bấm. Dụ Nghi Chi bởi vì chạy xong nóng, từ trong túi sờ căn ra gân, lấy mái tóc đâm dậy rồi, lộ ra lông xù trắng như tuyết phần gáy, ở bóng đêm tăm tối bên trong phát ra ánh sáng, sạch sẽ không tưởng nổi. Tất Nguyệt yên lặng đưa tay, đem còn sót lại trôi hướng Dụ Nghi Chi bên người sương mù chạy đuổi. Nàng liếc tới Dụ Nghi Chi một bên trong lỗ tai đút lấy tai nghe, một bên không có nhét. Không về phòng học, nghỉ một lát, Dụ Nghi Chi thật sự là một rất người trầm mặc. Tất Nguyệt cùng với nàng cùng nhau thời điểm, mỗi lần đều cảm giác bị chung quanh tĩnh mịch bọc, giống một cái kén, làm thành chỉ thuộc về hai nàng tiểu tiểu vũ trụ. Ngôi sao đến từ bên tay phải cách vật lâu, bên tay trái trí chi lâu, còn có Tia 3N đỉnh đầu chân thật những cái kia ngôi sao. Thiếu nữ Tia 3N người nhiệt khí càng lúc càng mờ nhạt, nhưng thơm mát càng ngày càng đậm. Tất Nguyệt không biết tại sao tâm đập rất nhanh. Tất Nguyệt cảm thấy là cái này vô hình yên tĩnh quấy phá. Ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Dụ Nghi Chi quay đầu nhìn nàng một cái. Tất Nguyệt, quá an tĩnh, thật nhàm chán a. Dụ Nghi Chi đưa tay trong túi sờ một lát. Một bên khác tai nghe liền bị nhét vào Tất Nguyệt trong lỗ tai. Tất Nguyệt, lão tử không nghe tiếng Anh. Sững sờ, mới phát hiện học bá trong tai nghe truyền tới cũng không phải là tiếng Anh. Là một bài ca, mà lại thế mà là một bài rất già ca. Đương ta cùng thế giới không giống nhau. Vậy liền để ta không giống nhau. Kiên trì với ta mà nói chính là lấy cương khắc cương. Lúc này thanh âm của Dụ Nghi Chi ở trong tiếng âm nhạc truyền đến. Ngươi tên là gì? Tỷ tỷ ngươi hài hước a, ngươi còn không biết tên của ta. Ta là hỏi viết như thế nào? Sơn Tất, năm tháng Nguyệt, nha, Dụ Nghi Chi nhàn nhạt nói. Trăng sáng Nguyệt a, Tất Nguyệt chống đỡ Tia 3N khán đài ngón tay cuộn tròn gấp. Nàng chưa từng tự giới thiệu nói là mặt trăng, Nguyệt, mặt trăng là treo cao mà sáng trong tồn tại, là Dụ Nghi Chi dạng này người. Là sạch sẽ đồng phục cùng không màng danh lợi mặt. Mà nàng là cái gì? Xen lẫn trong đầu đường quấy ngõ đánh nhau gây rối, miệng đầy TH, OT, ục, bùn nhão một dạng tồn tại. Nàng làm sao xứng là mặt trăng, Nguyệt? Nhưng Dụ Nghi Chi nói, mở đầu khóa học trước, ta liền thấy qua ngươi. Lần kia ta đi tửu lâu đưa văn kiện, nhìn thấy ngươi ở bên ngoài tửu lâu. Vì cứu một cô bán hàng đánh ba nam nhân. Tất Nguyệt, ta ca, đừng đem ta nói cao thượng như vậy. Đêm đó ta tâm tình không tốt. Là vì PS4 tê tiết. Dụ Nghi Chi cười một chút. Dụ Nghi Chi nàng mẹ nhà hắn thế mà cười một chút. Tất Nguyệt ngây người. Trong tai nghe người đang tiếp tục hát. Đối yêu ta người chớ khẩn trương. Ta cố chấp rất hiền lành. Tay của ta càng dơ bẩn. Ánh mắt càng là phát sáng. Nàng không hiểu có loại cảm giác. Đây là Dụ Nghi Chi đặc biệt vì nàng chọn ca. Mà lúc này, Dụ Nghi Chi hướng nàng đưa ra một cái tay, lau qua nàng thái dương. Nhiều lần ma sát, Tất Nguyệt kịp phản ứng. Nàng xế chiều đi tu xe gắn máy. Đoán chừng chỗ ấy dính khối dầu máy không có rửa sạch sẽ. Dụ Nghi Chi tay rất lạnh. Là loại kia huyết dịch tuần hoàn không tốt. Càng chạy bước tay càng lạnh người. Ánh mắt của nàng cũng mát lạnh, cùng Tia 3N tay nhiệt độ đồng dạng, cũng giống như ánh trăng lạnh lẽo. Đêm nay không có trăng sáng, Dụ Nghi Chi ngồi ở chỗ này, tựa như mặt trăng bản thân. Đây là Tất Nguyệt trước đó vẫn luôn trốn tránh Dụ Nghi Chi nguyên nhân. Không giống nàng nói cho người khác biết như thế, bởi vì Dụ Nghi Chi là trăng bức phạm. Mà bởi vì Dụ Nghi Chi là nàng thấy qua nhất giống trăng sáng người. Nàng không muốn để cho Dụ Nghi Chi cắn nàng cắn qua bánh cầm tay. Nàng không nghĩ khiến người khác thấy được nàng nói chuyện với Dụ Nghi Chi. Nàng không nghĩ bản TH4N rút qua thuốc trôi hướng Dụ Nghi Chi. Nàng sợ đem mặt trăng làm dơ. Nhưng là bây giờ, mặt trăng ngồi ở chỗ này. Nói cho nàng, tên của nàng là Mặt Trăng Nguyệt. Ngón tay ở nàng thái dương vuốt về ba trong chốc lát. Rụt về lại, sát không xong đâu. Bất quá cũng không quan hệ. Dính lấy dầu máy, đánh lấy đỡ mắng lấy TH. OT, ục, người cũng vẫn là mặt trăng. Gió đêm chậm chậm, Dụ Nghi Chi đứng lên. Ta đi trước, Tất Nguyệt nửa ngày nói không ra lời. Sững sờ đưa mắt nhìn Dụ Nghi Chi bóng lưng biến mất. Nàng lại sờ điếu thuốc ra. TA3NMU bàn tay dập đầu hai ngậm. Cuối cùng vẫn là không có một chút. Thiếu nữ lưu lại nhàn nhạt sạch sẽ thơm mát vị. Dính ở nàng thái dương. Vây quanh ở nàng bên cạnh thân. Như bóng với hình, Dụ Nghi Chi khi về nhà, nhìn thấy trong biệt thự đều là người. Dụ Văn Thái bưng ly rượu đỏ đứng lên. Nghi Chi trở lại, đây là Triệu Thúc Thúc, đây là Vương Thúc Thúc, đây là Trương Thúc Thúc, đều là ta rất tốt sinh ý bọn. Dụ Nghi Chi cõng cặp sách đứng tại chỗ, Nhậm Mạn Thu thấp giọng nhắc nhở. Gọi người a, Dụ Nghi Chi lần lượt kêu một lần. Dụ Văn Thái. Đêm nay ta cùng các thúc thúc nói rất vui sướng. Người đánh một khúc dương cầm đi. Lại trợ trợ hứng. Dụ Nghi Chi hít sâu một cái khí. Đi đến dương cầm bên cạnh để sách xuống bao. Ngồi xuống. Lật ra nhạc phổ. Dụ Văn Thái bưng ly rượu đỏ đi đến bên người nàng. Quý người vừa thấy. Đừng đạn cái này thủ. Có chút kiềm chế. Đổi một bài. Hắn đem ly rượu đỏ đặt ở dương cầm thượng. Một tay lật nhạc phổ, một tay vịn Dụ Nghi Chi vai. Dụ Nghi Chi đêm nay chạy bộ xong lấy mái tóc đâm dậy rồi. Đã quên buông ra, lúc này Dụ Văn Thái ôn hòa hiền hậu bàn tay dán sau nàng TA3N cổ. Rất từ ái, cũng rất áp bách, Dụ Văn Thái rốt cục chọn một bài khúc dương cầm. Liền cái này thủ đi. Hắn bưng lên ly rượu đỏ, đưa tới Dụ Nghi Chi bên môi. Uống một ngụm. Tình cảm càng phóng thích. Nhậm Mạn Thu, nàng còn chưa trưởng thành. Dụ Văn Thái cười ha ha. Sợ cái gì? Nghi Chi lập tức trưởng thành. Mà lại đây là rượu đỏ. Số độ không cao. Còn đối TH4N thể hảo. Hắn lại đem cái ly hướng Dụ Nghi Chi bên môi đưa đưa. Đừng sợ, uống đi. Dụ Nghi Chi tiếp qua chén rượu yên lặng nhấp một hớp. Đưa trả lại cho Dụ Văn Thái. Dụ Văn Thái tiếp qua cười ha hả đi trở về bên ghế sofa. Dụ Nghi Chi ngón tay nhỏ nhắn nện ở dương cầm thượng. Bang, đây vốn là một bài nhu hòa nhạc khúc. Nhưng có lẽ tựa như Dụ Văn Thái nói. Uống chút rượu cảm xúc càng phóng thích. Nàng mỗi đạn một cái âm phù ngón tay cũng giống như nện ở TA3N phím đàn. Hảo một khúc mưa to gió lớn. Rượu đỏ chua xót mùi vị quấn ở nàng TA3N đầu lưỡi vung đi không được. Dụ Văn Thái giấu rượu dĩ nhiên là tốt. Nhưng nàng uống không hiểu. Vì cái gì phổ biến quy tắc ngầm thừa nhận học sinh cấp 3 không thể uống rượu. Nhưng Dụ Văn Thái nói có thể uống. Liền có thể uống. Vì cái gì phổ biến quy tắc ngầm thừa nhận học sinh cấp 3 có thể ăn đồ ăn vặt. Nhưng Dụ Văn Thái cho rằng những cái kia hàng nội địa đồ ăn vặt thành phần không tốt. Liền không thể ăn. Dụ Nghi Chi ngón tay trôi chảy trượt qua phím đàn. Đem tất cả tâm tình đều phóng thích ở nhạc khúc bên trong. Một khúc cuối cùng. Tất cả mọi người tập thể vỗ tay. Đàn quá tốt. Lão Dụ à, ngươi thật sự là có phúc lớn. Dụ Nghi Chi ngồi ở đàn TA3N ghế bình phục cảm xúc. Dụ Văn Thái ha ha cười nhận lấy mọi người lấy lòng. Nhiều giống một cái từ ái điển hình phụ TH4NA. Nhậm Mạn Thu đi đến Dụ Nghi Chi bên người thấp giọng nói. Đi lên lầu đi. Dụ Nghi Chi ban đêm trà răng. Buổi sáng trà răng. đầu lưỡi kia cỗ chua xót vị rượu đỏ như cũ vung đi không được. Nàng nhìn xem rửa mặt trong kính bản thân, hai nói nồng nặc mắt quầng thâm, một tấm TA3N khuôn mặt lạnh lẽo không mang ý cười. Cái khác 17 tuổi nữ sinh là như vậy à? Tất Nguyệt rõ ràng cười đến như vậy tươi sống mà trương dương. Nàng cõng cặp sách đi học, bàn tay đến bàn học trong ngăn kéo cầm sách thời điểm. Chỉ trệ, một cái ép đường, bên cạnh có đồng học đang nghị luận. Người thấy Tất Nguyệt hôm nay mặc cái gì à, thiên cái nào quần jean như vậy nát. Hai cái đùi toàn lộ ở bên ngoài, so quần đùi che còn thiếu. Một cái khác đồng học nhíu mày, lè người, bất quá nàng hôm nay thế nào sớm như vậy đến trường học. Nàng cũng không ngủ đến mặt trời lên cao mới đến a, ai biết. Chẳng lẽ là vì khoe khoang nàng kia người trang điểm. Dụ nghi chi yên lặng đem đầu kia ép phá hủy. Lấy ra một viên kéo trong suốt đóng gói. Bỏ vào trong miệng, ngọt ngào mặn mặn mùi vị tan ra. TA3N đầu lưỡi kia cỗ chua xót vị rượu đỏ. Rốt cục bị che rớt. Dụ nghi chi mỗi ngày tự học buổi tối tiết thứ hai khóa. Đều đi thao trường luyện tập chạy bộ. Thành tích của nàng thực sự quá hảo. Lão sư đương nhiên không có ý kiến gì. Tất Nguyệt có khi tới sớm một chút. Có khi tới chậm một điểm. Tóm lại mỗi đêm đều tới. Cũng không chạy bộ. Liền bộ dạng uể oải bày TA3N khán đài hút thuốc. Mỗi lần dụ nghi chi đi qua lúc nghỉ ngơi. Nàng lại dập tắt thuốc lá. Vì để tránh cho nàng nói nhiều. Dụ nghi chi mỗi lần đều phân nàng nửa bên tai nghe. Âm nhạc ở nàng tai trái cùng nàng tai phải bên trong chảy xuôi. Hai người không nói lời nào. Xa xa lầu trường học ánh đèn lướt qua đến. Giống quay chung quanh các nàng ngôi sao. Đem các nàng bọc tiến một cái tĩnh mịch vũ trụ. Dụ nghi chi ngón tay rất trắng. Chưa từng đánh tiết tấu. Yên lặng đặt vào. Cho đến dụ nghi chi đứng lên nói. Đi rồi. Tất Nguyệt rời đi ánh mắt, bộ dạng uể oải, ân, một tiếng, ta lại chờ một lúc. Dụ nghi chi lưu lại nhàn nhạt thơm mát, còn quấn nàng, kéo dài không tiêu tan, giống ôm một cái, như có như không, ngày mai sẽ là đại hội thể đê, ục thể thao. Cơm chưa thời gian, dụ nghi chi cơm nước xong xuôi đi ra nhà ăn, nhìn thấy Tất Nguyệt bị cái kia tướng mạo minh diễm tiểu nữ sinh chắn tại cửa ra vào. Vì cái gì không cùng ta khỏe rồi? Không tại sao? Người không thích ta cái gì ta đổi đi? Vậy ta nếu là không thích ngươi hô hấp đâu? Nữ sinh mặt mũi tràn đầy nước mắt một mặt kinh ngạc. Như vậy vũ mị xinh đẹp bờ môi. Lại nói nhất bạc tình tàn nhẫn lời nói. Nữ sinh biểu tình chọc cười Tất Nguyệt. Đùa ngươi chơi đây. Ngươi nhưng đừng nghĩ quần A, ngươi không có gì không tốt. Duyên đến thì tụ duyên đi thì tán chuyện rất bình thường. Cùng một chỗ vui vẻ qua không phải tốt sao? Nàng ngoác ngoác ngón tay. Đại đầu chân chó đưa lên một bao khăn giấy. Tất Nguyệt đút cho nữ sinh. Ngoan, đừng khóc nha. Nàng không còn bận tâm nữ sinh ngăn cản. Mang theo đại đầu xoay người rời đi. Đi qua dụ nghi chi bên người. Nửa cười không cười nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt. Dụ nghi chi hướng nữ sinh kia đi qua. Chính ngươi cũng nói qua, thật vui vẻ cùng một chỗ hai tuần là đủ rồi. Nữ sinh khóc đến dậm chân một cái. Ai không muốn có người vẫn đối với bản TH4N hảo đi. Dụ nghi chi không nói thêm nữa. Quay người cũng đi rồi. Nữ sinh này không cần nàng an ủi. Cái tuổi này còn bảo đảm có dạng này ngây thơ. Đã đầy đủ may mắn. Ngày thứ hai trường học đại hội thể đê, ục thể thao. Nữ sinh 5.000 mét chạy cự ly dài là cuối cùng một hạng then chốt. Tất Nguyệt không nghĩ bản TH4N phí tiền đi mua quần áo thể thao. Khó được mặc vào trường học thống nhất phát trang phục. Trước đi rút thăm, nàng lề mà lề mề đi muộn. Rút thăm trong dương chỉ còn cái cuối cùng dãy số. Dụ nghi chi đã sớm bốc thăm xong ở một bên nóng người. Tất Nguyệt đem kia dãy số từ trong dương mò ra. Lại liếc liếc mắt dụ nghi chi TA3N lưng cài lấy dãy số bài. Nga, nàng cùng dụ nghi chi là lân cận nói a. Cách chương.